Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1037. Xuất kích, Kim Mộc Thông nói, tốt, Căng Quân nói thật, Kim Mộc Thông nói, chính là một số thời khắc dã man một điểm. Căng Quân nói, ừ, nhưng so với Sa Đà La mà nói, thê tử ta Sa Mạn đã phi thường ôn nhu. Sa Đà La năm nay 25 tuổi, vẫn còn không có gả ra ngoài. Ngươi biết tại sao không? Kim Mộc Thông nói, vì sao? Căng Quân nói, bởi vì nàng quá bạo lực, động bất động cắt đứt người tay chân. Theo đuổi nàng người đều bị nàng đánh nửa chết. Lâu ngày, sẽ không có người dám truy. Cho nên, chúng ta thân càng thêm thân tự nhiên là tốt. Nhưng ta cũng không có thể đem ngươi đẩy mạnh hố lửa. Kim Mộc Thông ở một lúc, nói, Căng ca, người khác truy cầu hắn đều bị cắt đứt tay chân. Mà ta thấy thân thể nàng, nhưng chỉ là bị đánh thành đầu heo. Tiện thể chật khớp một cánh tay. Ngươi nói nàng thủ hạ lưu tình, là không đúng đối với ta có ý tứ à? Ế, Căng Quân, Kim Mộc Thông nói, ta kỳ thực chính là yêu mến như vậy cương cường nữ tử. Căng Quân nói, Tiểu Thông, ngươi có lẽ là bị mẫu thân của ngươi, còn có ngươi tỉ tỉ sở nói gạt, ta làm vãn bối, làm thần tử, vốn không nên nói như vậy, nhưng vì trung thân của ngươi hạnh phúc, cho nên ta có chút nói nhất định nói tinh tường. Lệnh đường thoạt nhìn mạnh mẽ, nhưng trên thực tế là hiền thê. Còn hoàng hậu nương nương, ta làm thần tử càng không dễ nói, nhưng nói chung tuyệt đối không phải mạnh mẽ người. Căng Quân thật làm khó a. Mộc Lan làm hoàng hậu, hắn cái này thần tử thật sự là không thể tiến hành ngôn ngữ phán đoán, nhưng hắn muốn biểu đạt rất ý tứ tinh tường. Kim Mộc Lan mặc dù coi như lợi hại, nhưng thực tế trên ở trầm lãng trước mặt ôn nhu như nước. Hơn nữa còn là một cái ngây thơ tiểu cô nương. Tô Bội Bội cùng Kim Mộc Lan mạnh mẽ là giả, mà Sa Đà La dã man là thật dã man a. Hắn muốn xin khuyên Kim Mộc Thông ngàn vạn lần không nên bởi vì Kim Trác công tước, trầm lãng bệ hạ hạnh phúc hôn nhân sở nói gạt, cảm thấy cưới một cái mạnh mẽ lợi hại nữ nhân sẽ hạnh phúc. Hơn nữa lệnh tôn cùng lệnh đường, phòng trừng đều muốn ngươi cưới vợ một cái ôn nhu thông thạo quý tộc nữ tử. Chúng ta Sa Man tộc nữ hài rất khả ái, nhưng chưa chắc là ngươi lương phối. Căng Quân nói, cưới vợ các nàng, cần lớn lao dũng khí. Căng Quân là kiên trì nói những lời này, bởi vì vạn nhất bị thê tử nghe được, phòng trừng muốn đánh nhau 10 lần lấy lên, mà nàng hiện tại mang thai. Phòng trừng nói đến đánh nhau Căng Quân chỉ có thể chịu đòn không hoàn thủ. Ta liền yêu mến dã man. Kim Mộc Thông ngượng ngập nói. Căng Quân bất đắc dĩ, nhanh lên phái người đi nộ triều thành, đem cái này sự tình nói cho Kim Trác công tước. Bởi vì lo lắng Kim Mộc Thông ấm đầu, cho nên chuyên môn cho hắn nghỉ nửa tháng, cũng muốn biện pháp làm cho Sa Đà La nghỉ nửa tháng, làm cho hai cái người chân thực bộ dạng chỗ một đoạn thời gian. Căng Quân bản ý chính là muốn làm cho Kim Mộc Thông xem tinh tường Sa Man tộc nữ hài là bậc nào mạnh mẽ lợi hại, đánh bắt đầu người đến là bậc nào hung ác độc địa. Kết quả, đệ 9 ngày thời gian, Kim Mộc Thông đã bị Sa Đà La cho ngủ, bởi vì Sa Đà La nhìn chúng Kim Mộc Thông vụng về dáng vẻ, cảm thấy hắn khả ái, mặt khác còn nhìn chúng tài ba của hắn. Gì? Khi nào Kim Mộc Thông có tài hoa? Hắn duy nhất tài hoa không phải là hội chép sách sao? Cầm bút lông lên, nhất thiên là có thể viết mấy vạn chữ. Hắn kỳ thực còn có một cái tài hoa, chính là hội viết sách, hội biên cố sự. Sa Đà La cảm thấy Kim Mộc Thông cùng nàng gặp phải những thứ kia Sa Man tộc chiến sĩ hoàn toàn khác nhau, siêu cấp tài hoa hơn người. Hơn nữa lại không giống những thư sinh kia chán ghét như vậy. thêm trên tỷ tỷ Sa Mạn trợ giúp, cho nên cái này gạo sống luộc thành cháo loãng. Cho nên chờ Kim Trác công tước cùng Tô Bội Bội nhận được tin tức về sau, hai người đã cùng một chỗ. Tỷ phu, ta thứ nhất thích nữ nhân là Trúc Nịnh, thậm chí hiện tại cũng còn khắc sâu ấn tượng. Kim Mộc Thông nói, thế nhưng nàng xem không được trên ta. Hơn nữa ta đối với nhân phẩm của nàng cũng hơi có chút thất vọng. Tiểu Ninh là thế giới trên tốt, đẹp nhất nữ hài, cũng là nhất khiến người tâm động, để cho người yêu quý nữ hài. Thế nhưng, ta xứng không được trên nàng. Nàng thuần khiết không tì vết, ta không đành lòng làm bẩn. Nàng tinh thần cùng nội tâm, vĩnh viễn là một cái tiểu cô nương. Mà Sa Đà La cũng cho ta nếm được tình yêu tư vị, liền phảng phất cầm nhầm cái ly, vốn là muốn uống nước, kết quả lại uống một hớp rượu mạnh, lại phảng phất lần đầu tiên nồi lẩu cay giống nhau. Quá kích thích, ngài phía trước còn thường thường nói, nam nhân đoạn thứ ba ái tình mới hội tu thành chính quả. Ở thân ta trên quả nhiên ứng nghiệm. Trầm Lãng nhìn Kim Mộc Thông, cái này đã biến gầy biến soái, hơn nữa coi như thành thục, cũng như trước ngây thơ cậu em vợ, ngươi có thể tìm được thích nữ hài, ta vì ngươi vui vẻ. Trầm Lãng nói, thế nhưng có một chút rất trọng yếu, nàng biết đánh ngươi sao? Kim Mộc Thông thở dài nói, từ chúng ta tốt về sau, nàng không còn có đánh qua ta. Thật, thật là đáng tiếc. Ế, Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, ở Huyền Vũ phủ bá tước thời điểm, tỷ của ta liền dĩ nhiên đem ngươi đặt tại trên đất, để cho ngươi luyện sáu cầm đùa giỡn, ngươi đau đến không muốn sống dáng vẻ, để cho ta rất hâm mộ. Ế, chuẩn bị một cái, hai ngày này liền cho ngươi thành hôn. Ba ngày về sau, Nộ Triều Thành vì Kim Mộc Thông tổ chức một hồi long trọng hôn lễ. Cái này hôn lễ không làm không được. Tô Bội Bội cơ hồ là cắn răng chờ Trầm Lãng trở về. Bởi vì Sa Đà La trong bụng hài tử đều ba cái nhiều tháng, lại không thành thân lời nói, cái bụng tự muốn rất lớn. Chẳng qua cuối cùng là việc vui. Kim thị gia tộc coi như là có người kế tục. Tẫn quản Tô Bội Bội cùng Kim Trác thật không muốn kết hôn một cái Sa Man tộc nữ hài vào trong nhà. Thế nhưng, lại có cái gì biện pháp? Ván đã đóng thuyền, hơn nữa chỉ cần Kim Mộc Thông yêu mến, vậy so với cái gì đều trọng yếu. Ở phương diện này Kim Trác cùng Tô Bội Bội đều xem như là phi thường sáng suốt. Hoàng đế bệ hạ xuất quan đã nửa tháng, hắn như trước có vẻ rất lười biếng. Mỗi một lần bất kể là đại triều hội, vẫn là tiểu triều hội, một số thời khắc hắn sẽ tham gia, nhưng một số thời khắc đơn giản liền không đến. Coi như tham gia đại triều hội, hoàng đế cũng cơ bản trên không nói lời nào. Tất cả phảng phất đều cùng phía trước thái tử giám quốc thời điểm giống nhau. Hắn phảng phất đem tất cả quyền lực đều cho thái tử. Đối mặt đại can đế quốc quật khởi, hắn phảng phất cũng không nói lời nào. Bất kỳ cái gì cử động, Đại Viêm đế quốc các thần tử đã từng dò xét tính hỏi qua. Bây giờ Đại Viêm cùng Đại Can vẫn còn trạng thái chiến tranh, có phải hay không có cần thiết tiến hành một cái dò xét tính công kích? Lại có nói bây giờ thiên hạ chư quốc tâm tính thoáng có một ít bất ổn, nhất là tới gần Đại Can đế quốc một ít chư hầu tiểu quốc, thậm chí có chút cùng đối phương mắt đi mày lại ý tứ. Có phải hay không muốn tiến hành một ít kinh sợ? Thế nhưng hoàng đế bệ hạ vẫn không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì cùng ý chỉ. Hết thảy đều giao cho thái tử. Tất cả mọi người đang chờ đợi hoàng đế xuất quan, quét ngang vũ nội, chờ đợi lấy cự long phi thiên. Kết quả, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, cũng không thấy cái gì cự long. Cấm kỵ tháp như trước vô cùng an tĩnh, Viêm Kinh mọi người, Đại Viêm trọng thần, thậm chí là thiên hạ chư hầu đều có chút thất vọng. Hoàng đế bệ hạ bế quan 4 năm, có phải hay không đang làm đùa giỡn à? cái gọi là Đại Viêm Đế Quốc có cự long chỉ là đồn đãi. Mà lời đồn đãi này có phải hay không Đại Viêm Hoàng thất chính mình thả ra tiếng gió thổi a? Ăn mặc huyền nhi hữu huyền, chính là vì hù dọa thiên hạ chư quốc. Thực tế lên, Đại Viêm Đế Quốc căn bản cũng không có cái gì cự long. Hoặc thế giới này trên cũng căn bản không có cự long à. Nhưng mà đang ở 15 tháng 7 cái này nhất thiên. Đại Viêm Đế Quốc Hoàng cung cấm kỵ tháp bên trong. Bỗng nhiên một ánh hào quang chợt bắn ra. Bay lên thiên không. Tốc độ vô cùng nhanh. Có thể so với Long Chi Hối. Rất nhanh. Vô số người nhìn thấy một màn này. Mau nhìn, mau nhìn. Vậy có phải hay không Long? Vậy có phải hay không Hoàng đế bệ hạ Long? Sẽ không đi, Hoàng đế bệ hạ Long sẽ như vậy tiểu sao? Như đây là một đầu long lời nói. Cái kia quả thực rất nhỏ a. Cấm kỵ tháp cũng không có tê liệt. Đại địa cũng không có rung động. Từ nơi này quang ảnh nhìn qua. Con rồng này sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là so với sóng siêu âm phi hành thú đại một chút. Mà thôi, như đây là long nói. Cái kia không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng, hoàn toàn không có thượng cổ thần thú uy phong a, muốn dựa vào cái này chỉ đồ đạc trở thành chân long thiên tử. Chỉ sợ có chút khó đi. Cái kia quang ảnh bay thẳng đến, phi đến mấy vạn mét cao khoảng không. Lúc này, nó cũng chỉ có một quang điểm, có vẻ càng thêm tiểu. Này lúc toàn bộ Viêm Kinh người đều ngửa đầu nhìn nhau, cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Đây hoàn toàn cùng trong tưởng tượng không giống với. Có phải hay không Hoàng đế bệ hạ căn bản không có long. Chỉ là làm cho một con biết phát sáng sóng siêu âm phi hành thú giả trang mà thôi. Nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, thiên thượng vang lên tiếng sấm rền vang một dạng rít gào. Toàn bộ Viêm Kinh. Trăm dặm khu vực bên trong đều nghe rõ rõ ràng ràng. Rầm rầm rầm rầm, thiên không bên trên, phảng phất liệt diễm tóe phát, phảng phất long chi hối bạo tạc. Cái kia thân thể rất nhỏ gì đó, bỗng nhiên bắt đầu bành trướng biến lớn, càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cuối cùng, hoàn toàn trở thành một kinh người quái vật lớn, hơn nữa cả người bốc lấy liệt diễm. Cháy hừng hực, ngay sau đó, nó lao xuống mà xuống, nguyên bản là đã thân ảnh khổng lồ, có vẻ lớn hơn, cháy hừng hực thân thể, dường như buổi tối thái dương một dạng, đem toàn bộ Viêm Kinh đêm muộn đều chiếu sáng. Này thì thiên thượng chính là minh nguyệt vòng tròn, nhưng ở cự long quang mang soi sáng xuống, viên nguyệt đều có vẻ nhất là bên ngoài ảm đạm. Cự lượng lao xuống đến một vạn mét trời cao thời điểm. Tựu đình chỉ tiếp tục giảm xuống, mà là ở nơi này cao khoảng không chỗ xoay quanh. Toàn bộ Viêm Kinh trên khoảng không, cuồn cuộn nổi lên một hồi bão phong, nóng rực bão phong, cơ hồ khiến người lỗ chân lông đều muốn cháy đứng lên. Nó to lớn quang ảnh, bao phủ toàn bộ Viêm Kinh trên khoảng không, nó đáng sợ nhiệt lượng. Dường như muốn đem toàn bộ Viêm Kinh đều triệt để thiêu đốt. Thật quá thần kỳ, thật đáng sợ, con rồng này dĩ nhiên lúc lớn lúc nhỏ, nhỏ đến chỉ có mấy chục mét, lớn đến kinh người như vậy, bao phủ thiên không. Ngay sau đó, cự lượng lại một hồi rít gào. Trong nháy mắt, toàn bộ Viêm Kinh tất cả phòng ở đều run rẩy, phảng phất địa chấn một dạng. Viêm Kinh phía bắc rừng cây, phảng phất bị bão gió thổi qua, chọn mấy ngàn mẫu rừng cây, chợt khom lưng, Viêm Kinh Trúc Thị Tể Tướng, Liêm Thân Vương, Vũ Thân Vương chờ mọi người, nhìn thấy một màn này đầu tiên là cả người run rẩy, nhưng sau nội tâm mừng như điên, chợt quỳ xuống lên, hô lớn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Viêm Đế Quốc vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngay sau đó, Viêm Kinh vô số người dồn dập quỳ xuống trên gõ thủ hô to. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Đại Viêm Đế Quốc vạn tuế. Mọi người kích động đến cả người run. Nhiệt huyết sôi trào. Hoàng đế bệ hạ quả nhiên là chân long thiên tử a. Đại Viêm Vương triều thiên mệnh sở quy, sở hữu này cự long, trong thiên hạ còn có ai là ta Đại Viêm đế quốc đối thủ? Tất cả địch nhân đều muốn tan tành mây khói. Cái gì Đại Càn đế quốc, bé nhỏ không đáng kể. Cái gì Trầm Lãng, Khiêu Lương tiểu sửu, ở ta Đại Viêm đế quốc cự long hỏa diễm phía dưới. Hết thảy đều đem hóa thành bột mịn. Đại Viêm vạn tuế, Đại Viêm vạn thắng, Đại Viêm vạn tuế, Đại Viêm vạn thắng. Toàn bộ Viêm Kinh mấy trăm ngàn, hơn triệu người hô to, thanh âm chấn thiên. Mà này cự long ở thiên thượng xoay quanh vài vòng về sau, nhưng sau mang theo kinh thiên khí thế, hướng phía nam bay tới, hướng Đại Càn đế quốc phương hướng bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?